Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 419, chương 421, mùi cá sợi thịt. Lưu Phá Quân gật gật đầu. Không lâu lắm, nguyên liệu nấu ăn bị toàn bộ rơi vào nhà bếp. Bởi vì bản thân là đầu bếp. Vì lẽ đó, ở rơi vào Bách Vị Viện thời điểm, cô Akira liền đối với nhà bếp tiến hành cải tạo, tới gần nhà bếp nguyên liệu nấu ăn đặt phòng, vô cùng lớn lao, hơn nữa làm nhiệt độ cùng độ ẩm khống chế. Đồng thời, đối với phòng trùng phương diện cũng làm đặc biệt xử lý. Nguyên liệu nấu ăn để ở trong này hủ bại tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu như cần thời gian dài bảo tồn, cái kia vẫn phải là sử dụng tủ lạnh ướp lạnh. Nhưng cô Akira trên căn bản không cần rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Cô Akira đều ở phép thuật vị diện chuẩn bị các loại cá, sinh vật biển, còn có trong rừng núi sinh vật. Trên căn bản, cô Akira đều đặt không ít đi vào. Phép thuật vị diện cứ việc nói so với bình thường thế giới nhỏ một điểm. Thế nhưng, cùng quốc gia so với, không thể tính tiểu. Có thể ở quốc gia diện tích bên trong, xếp lên trung đẳng, Phá Quân, đây là ta đưa cho ngươi thực đơn, liền chiếu mặt trên tới làm đi. Những này xử lý, nấu ăn, ngươi đều từng làm chứ? Cô Akira đưa ra là tứ xuyên món ăn thực đơn bên trong một ít khá là nổi danh xử lý. Nấu ăn, Lưu Phá Quân nói tới Cúc Hạ Lâu tỉ thí. Trên căn bản tỉ thí chính là tứ xuyên món ăn, một cái món ăn Quảng Đông, hoặc là tương món ăn đầu bếp, yêu cầu tiếp nhận Cúc Hạ Lâu, là bất luận làm sao, cũng không chiếm được tán thành. Cúc Hạ Lâu chủ yếu xử lý, nấu ăn, chỉ có thể là tứ xuyên món ăn. Lưu Phá Quân tiếp nhận liếc mắt nhìn, gật đầu, đều từng làm, tốt, vậy ngươi hiện tại là có thể bắt đầu chuẩn bị. Ngày hôm nay bên trong, nhất định phải làm xong, không có giúp đỡ, dù cho đến buổi tối, cũng không thể nghỉ ngơi. Nếu như từ bỏ, ta sẽ kết thúc đối với ngươi huấn luyện, đưa ngươi trở lại, ngươi sẽ không cảm thấy, ta là đang cố ý làm khó dễ ngươi chứ. Lưu Phá Quân lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ta tin tưởng, ta nhất định có thể làm đến, được. Cô Akira nói rằng, đã như vậy, xem ngươi, tiếng chuông cửa, lại vang lên, Irina mở cửa, ngoài cửa là Nakiri Senzaemon, Dojima Jin, cùng với Yukihira Zoichiro, Zaza, Dojima tiền bối, Yukihira tiền bối, Dojima Jin nhìn thấy là Irina, lấy làm kinh hãi. Có điều nhìn thấy Nakiri Senzaemon không lộ vẻ gì mặt, Dojima Jin ý thức được khả năng này đã là Nakiri Senzaemon ngầm thừa nhận. Nakiri Senzaemon đã tán đồng rồi Irina cùng cô Akira quan hệ. Có điều này cũng bình thường. Dojima Jin suy nghĩ một chút. Nếu như chính mình có cái con gái, gặp phải cô Akira như vậy xử lý, nấu ăn, thiên tài. Khẳng định cũng là muốn đem con gái của chính mình gả cho cô Akira. Huống chi, bản thân Irina liền yêu thích cô Akira. Lúc đó Irina biểu lộ sự kiện ở Tosuki phạm vi nhỏ truyền lưu mở ra. Dojima Jin cũng là nghe nói người một trong mời đến, Giang đại ca, hiện tại ở nhà bếp. Cô Akira nghe được âm thanh, vừa vặn đi ra. Tổng soái đại nhân, Dojima tiền bối, Yukihira sư thúc, chào buổi sáng. Đột nhiên, một cái đầu từ ba người sau lưng xông ra. Giang đại ca, chào buổi sáng. Cô Akira chân mày cau lại. Suma cũng tới a? Đúng đấy, ta nghe nói Giang đại ca ngươi nơi này đến rồi cái rất lợi hại tuổi trẻ đầu bếp. Vì lẽ đó tới xem một chút. Cô Akira nở nụ cười. Hắn chính đang nhà bếp chuẩn bị xử lý, nấu ăn, đại gia trực tiếp đi phòng ăn đi. Ngày hôm nay ta an bài cho hắn không ít xử lý. Nấu ăn, các ngươi có thể thưởng thức một hồi, nếu có thể đưa ra chút ý kiến, hắn sẽ rất cao hứng. Cô Akira đem phòng ăn thu thập một hồi, tìm một tấm hình sợi dài bàn, xem ra rồi cùng Sokugeki ghế bình thẩm như thế, tổng cộng 6 cái chỗ ngồi. Bởi vì không biết Yukihira Suma muốn tới, vì lẽ đó không chuẩn bị Yukihira Suma vị trí. Lilith, ngày hôm nay đánh giá, ngươi liền không tham gia, đi suốt Art Online vui đùa một chút đi. Được rồi, ba ba, Lilith nhìn thấy nhiều người như vậy, kỳ thực cũng có chút sợ sệt. Không thể nói sợ sệt, mà là thẹn thùng. Irina nhìn Nakiri Senzaimon một chút. Ra ra, đi ra một hồi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Nakiri Senzaimon đi ra, làm sao? Là muốn nói ngươi cùng cô Akira tiểu tử kia việc kết hôn sao? Mới không phải, Irina sắc mặt đỏ một hồi. Ta cùng Giang đại ca, nơi nào sẽ nhanh như vậy? Tuổi tác cũng chưa tới, có thể trước tiên cử hành một hồi đính hôn nghi lễ. Không phải, ra ra, ta gọi ngươi đi ra, là muốn cùng ngươi nói, nhường ngươi đem mẫu thân ta phương thức liên lạc cho ta một hồi. Irina cùng Nariki Mana quan hệ rất kém cỏi, dù cho kinh qua cô Akira màu vàng xử lý, nấu ăn, sự kiện cũng không có hòa hoãn bao nhiêu. Đương nhiên, sâu trong nội tâm, hai người vẫn có cảm tình, chỉ là bị vướng bởi nguyên nhân nào đó, ngăn cách không cách nào đánh vỡ. Ngươi muốn nàng phương thức liên lạc làm cái gì? Cái này ra ra ngươi liền không cần phải để ý đến. Cho ta phương thức liên lạc là tốt rồi. Nakiri Senzaimon chân mày cau lại. Được rồi, lấy điện thoại di động ra. Cho Irina gửi đi một đoạn văn tự. Đây chính là điện thoại của nàng. Còn có địa chỉ. Cảm ơn ra ra. Irina nắm Nariki Mana phương thức liên lạc. Tự nhiên là vì trợ giúp Nariki Mana giải quyết thần chi lưỡi vấn đề. Điểm ấy Irina đã trưng cầu qua cô Akira ý kiến. Cô Akira đồng ý. Niệm năng lực. Đối với cô Akira tới nói, không tính là đặc biệt gì lợi hại năng lực, đưa ra đi, cũng không sao, không cách nào đối với cô Akira tạo thành uy hiếp, bất kỳ ý nghĩa gì lên. Đối với cô Akira tới nói, đây chính là người mới kỳ đồ vật, hiện tại cô Akira dựa vào là ma lực, hơn nữa, cô Akira còn muốn qua, nếu như ở Sokugeki no Soma thế giới phổ biến truyền bá niệm năng lực, có thể hay không nhường thế giới này xử lý, nấu ăn, phát triển đến một cái giai đoạn càng cao hơn. Nói thí dụ như, định ra một cái hạn chế, một đời chỉ làm một đạo xử lý, nấu ăn, như vậy, này đạo xử lý, nấu ăn, sẽ ăn ngon tới trình độ nào? Vừa nghĩ tới đó, cô Akira liền cảm thấy rất thú vị, hay là có thể thử xem. 6 người ngồi ở bàn dài trước, chờ đợi Lưu Phá Quân xử lý nấu ăn. Akilulu ngồi xổm ngồi ở bên cạnh trên ghế nằm, mũi co rụt lại một hồi. Runi cùng Lempat hai cái cô Akira không có cho phép bọn họ đi vào, bởi vậy chỉ có thể ở phía sau tha thiết mong chờ nhìn, hy vọng cô Akira có thể thiện tâm quá độ cho bọn họ thưởng thức một điểm. Lilith tiến vào trò chơi thế giới. Miko mới vừa từ trong nhà xuất phát. Rốt cục, Lưu Phá Quân đạo thứ nhất xử lý hoàn thành. Bưng mâm, đem xử lý, nấu ăn, đưa lên bàn ăn. Senzaemon 4 người cũng không nhịn được rất chăm chú đánh giá Lưu Phá Quân một chút. Bởi vì Lưu Phá Quân tuổi tác quá nhỏ, hoàn toàn chính là sơ trung bộ, thậm chí còn là mùng một tuổi tác. Một người như vậy, dĩ nhiên trở thành đặc cấp đầu bếp. Yukihira Suma từ Yukihira Zoichiro nơi đó nghe được những này, đối với Lưu Phá Quân rất tò mò, đồng thời cũng có chút không phục. Từ tiến vào Tosuki bắt đầu, Yukihira Suma vẫn là lần thứ nhất có cái cảm giác này. Dĩ vãng, Bất luận là thua, vẫn là thắng, Yuki Hirasuma xem ra đều không thế nào quan tâm. Thế nhưng Lưu Phá Quân tuổi tác quá nhỏ, nhỏ đến nhường Yuki Hirasuma không thể không lưu ý. Xin mời thưởng thức tứ xuyên món ăn đại biểu xử lý. Nấu ăn, một trong, mùi cá sợi thịt, hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.